Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190: Thánh sư truyền chí đạo. Ngay tại Lý Bình cùng Ân thượng nhân trao đổi công phu, tên kia tự ngộ ra một đầu hỗn nguyên kim đan con đường thiếu niên tóc đen. Sinh mệnh dấu hiệu lại là cấp tốc suy yếu đi xuống. Cuối cùng triệt để đã mất đi sinh linh vốn có khí tức. Nhưng không có tử vong, thiếu niên tóc đen vẫn tĩnh ngồi yên ở đó. Thể lực linh lực tự phát vận chuyển, dồi dào, huyền bí, đáng tiếc, không có thể chịu đựng. Triệt để cùng động thiên ý thức đồng hóa, mất đi tự mình. Ân thượng nhân thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là tiếc hận. Hắn nguyên bản thực lực quá mức nhỏ yếu, lựa chọn mục tiêu cũng không quá thỏa đáng. Nếu như lựa chọn bên cạnh cái kia hơi nhỏ điểm động thiên, nói không chừng còn có thể may mắn thoát khỏi. Lý Bình ánh mắt cũng dừng lại thiếu niên tóc đen trên thân, thật lâu không hề rời đi. Tên của hắn kêu cái gì? Khuất Vấn Thiên, tên rất hay. Bất quá ta còn có một chuyện không hiểu. Lý Bình thanh âm quanh quẩn ở chỗ này trống trải trong mật thất, lấy trúc cơ cảnh giới, thật có thể đoạt động thiên tạo hóa. Cái kia biến mất động thiên tên là Uyên Hoang, mặc dù theo đại khải nhìn qua cũng không lớn, nhưng Uyên Hoang quy mô cũng tương đương với đại khải tiểu thế giới cơ hồ một nửa. Chấm ngoặc kép, có thể là tiểu tử này thiên phú dị bẩm đi. Trầm mặc hồi lâu, Ân thượng nhân cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, chỉ có thể trả lời như vậy nói: người phải biết, người với người là không giống nhau. Một ít chúng ta xem ra căn bản là không có cách hoàn thành sự tình. Tại trong mắt người khác, bất quá là tiện tay làm. Khuất Vấn Thiên khai mở đầu này hỗn nguyên kim đan đường. Tuy nhiên đã định trước chỉ có thể cung cấp cực một phần nhỏ người đi. Lại cũng cho ta dẫn dắt. Ân thượng nhân nhìn về phía Lý Bình, thần sắc ngược lại biến đến nghiêm nghị. Người nói không sai. Muốn triệt để tan rã truyền pháp tân pháp thống trị địa vị. Chúng ta mới tân pháp thì đã định trước không thể là một đầu tiểu chúng. Chật vật đường, năm đó truyền pháp tu hành chi đạo, sở dĩ có thể như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ huyền hoàng. Tại 10 tông chèn ép phía dưới vẫn như cũ kéo dài không dứt. Cuối cùng thay vào đó, còn không phải là bởi vì nó cơ hồ không có cái gì cánh cửa. Người người đều có thể tu hành, mới là mới tân pháp vốn có thuộc tính. Ta nghĩ nghĩ, Khuất Vấn Thiên chỗ lấy có thể tại bằng vào ta trúc cơ trên cơ sở đột phá cảnh giới, là bởi vì chiếm động thiên thế giới chi tạo hóa. Trái lại suy luận, thế giới chi tạo hóa hẳn là hỗn nguyên kim đan lớn nhất yếu tố mấu chốt. Ân thượng nhân tốc độ nói càng lúc càng nhanh, thần sắc cũng biến thành có chút phấn khởi. Không mượn ngoại vật, người người đều có thể tu hành. Thế giới chi tạo hóa. Chấm ngoặc kép, đem cái này ba loại điều kiện tất yếu tổng hợp, liền có thể nhìn thấy chánh thức trong lý tưởng hỗn nguyên kim đan cảnh tượng. Ân thượng nhân vung tay lên, từng chương hài đồng ngây thơ khuôn mặt hư ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Đoạt thế giới chi tạo hóa, cũng không phải là vì tạo hóa bản thân, mà chính là cần tạo hóa chi diễn biến. Thế giới tạo hóa, đối với người thường mà nói là huyền diệu khó giải thích, khó có thể lý giải được tồn tại, chỉ có thông qua thôn phệ một đường cưỡng ép chiếm hữu, hóa thành tự thân một bộ phận sau sẽ chậm chậm lĩnh ngộ. Nhưng nếu là có vừa tới thánh chi sư, tận tâm chỉ bảo, đem tự thân đối với thế giới tạo hóa lĩnh ngộ tường tận vô cùng từng cái giáo sư. Chấm móc lửng, ta nhìn, mặc dù non nớt đồng tử, cũng có thể ngộ kỳ đạo. Ân thượng nhân chắc chắn nói, nhìn lấy Lý Bình có chút ánh mắt không tin. Hắn nói ra, bằng vào ta trúc cơ chi pháp, tại người ngoài xem ra sao mà phức tạp, thật không thể tin. Nhưng đối với ta dạy bảo những cái kia từ nhỏ đã tiếp xúc, đồng thời tại bọn hắn trong nhận thức biết, trên đời chỉ có cái này một loại phương pháp tu hành hài đồng trong mắt, lại không phải là khó như vậy lấy học được. Nhất là làm trong đó đệ nhất cái bằng vào ta trúc cơ sau khi thành công, lập tức giống như bình cảnh bị đánh phá, người thành công liên tiếp xuất hiện. Bằng vào ta trúc cơ như thế, hỗn nguyên kim đan cũng thế. Huống chi, mới tân pháp nên tùy từng người mà khác nhau. Tại trong cơ thể mình bắt chước thế giới chi biến thành thì hỗn nguyên cũng chưa chắc liền muốn thật truy cầu cực hạn. Dù sao thế giới có lớn có nhỏ, tu sĩ thiên tư, tiềm lực cũng có cao có cơ sở. Đem tự thân tiềm năng hoàn toàn phát huy ra, liền đã đầy đủ. Chấm ngoặc kép, duy nhất cần, thì muốn đi chỗ nào bên trong tìm như vậy một vị trí thánh chi sư. Không chỉ có tự thân đối thế giới lý giải đăng phong tạo cực, còn có thể không chút nào tàng tư, kiên nhẫn đem lĩnh ngộ của mình cùng người khác chia sẻ. Chấm ngoặc kép, ân thượng nhân nói, nhìn về phía trước mắt vị này thiên mệnh thánh hoàng. Ta tuy nhiên nguyện vì thiên hạ chi sư, nhưng không biết sao, chấm ngoặc kép, Lý Bình ngữ khí có chút dừng lại. Chính ta đối thế giới chi đạo lĩnh ngộ đều không đủ. Lại như thế nào dạy những người khác đâu? Ta nhìn toàn bộ huyền hoàng giới, có thể có tư cách làm cái này lão sư, chỉ sợ cũng chỉ có truyền pháp thiên tôn đi. Để truyền pháp chính mình tạo chính mình phản, đạo hữu hỗn nguyên kim đan con đường, còn phải lại cẩn thận suy nghĩ xuống. Ân thượng nhân cũng vô lực phản bác, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng mê mang. Lý Bình thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, lưu ân thượng nhân tại nguyên chỗ, chính mình thì là độc thân trở về. Đem vội vàng chạy đến, coi là huyền hoàng giới lọt vào vạn tiên minh tập kích. Chính đang tìm kiếm địch nhân bách hoa đạo nhân cực kỳ trấn an xuống. Đồng thời ban thưởng nàng một số kim sắc nguyên lực làm ngợi khen. Làm thuần túy tu vi kết tinh, màu vàng kim nguyên lực đối với thuần năng lượng thể bách hoa mà nói, chính là đại bổ chi vật. Bách hoa đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó trịnh trọng đem hấp thu. Đạo hữu ngươi lần này cho, chấm ngoặc kép, đem kim sắc nguyên lực sau khi dùng. Bách hoa đạo nhân còn chưa kịp đem một câu hoàn chỉnh lời nói xong, thì ngược lại biến thành khó có thể tin kinh hô. Làm sao như thế nồng đậm, thậm chí giống như là, chấm ngoặc kép, nguyên lực tinh túy. Bách hoa đạo nhân đầy rẫy khiếp sợ nhìn về phía Lý Phàm. Nàng lưu ly thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến càng thêm sáng chói. Ngưng thực, nhiều năm nội thương bị chậm rãi chữa trị, thậm chí bị câu cá chỉ bắt được, dù là đào thoát về sau cũng một mực không có biến mất. Cùng câu cá chỉ ở giữa như có như không liên hệ, cũng đều tựa hồ tại kim sắc nguyên lực cọ rửa phía dưới biến cực kỳ bé nhỏ. Tương ứng, bách hoa đạo nhân nhìn trước mắt vô diện thánh hoàng, cái kia thâm thúy vô cùng thân ảnh, lại là chậm rãi in dấu khắc ở trong lòng. Lý Bình cũng không có giải thích cái gì, chỉ lưu cho bách hoa một đạo thần bí cùng cực bóng lưng. Hắn chẳng lẽ đã như thế tiếp cận chân tiên chi cảnh rồi? Làm sao có thể? Bách hoa trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng thể nội phun trào cái kia viễn siêu phàm tục lực lượng kim sắc nguyên lực, lại tựa hồ là chính mình suy đoán tốt nhất chứng cứ. Làm phân thân, Lý Bình cảnh giới tự nhiên là còn không có vượt qua bản tôn, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên anh cảnh giới. Thậm chí tuyệt đại đa số chiến lực đều là đến từ thánh triều đại khải khí vận. Thực lực của mình yếu đáng thương. Hắn chỗ lấy có thể chế tạo ra đến gần vô hạn nguyên lực tinh túy kim sắc năng lượng tinh hoa, chính là dựa vào một đám đặc thù người. Thánh hoàng tọa dưới, lòng đất nơi cực sâu, tối tăm không mặt trời, không có một tia ánh sáng mặt trời, mà ở nơi này lại có một đám người không bị ảnh hưởng chút nào sinh hoạt ở nơi này. Mỗi ngày ngoại trừ bình thường sinh hoạt thường ngày bên ngoài, trọng yếu nhất công tác thì là hướng về phía thánh hoàng tượng đá cầu nguyện. Hết chương.